Chương 1144, hố chính là các ngươi, 3, cầu phiếu phiếu. Phốc, ngươi không biết, kia hoa bích nguyệt, một cái vang ca ý giả mở, vờ ơ y ma trực tiếp đem mình bắn đi ra, trực tiếp đào thải, sau đó, kia giám túi lại đem chính nàng cho hôn choáng ngẹ nghe được những này từ phía trên chữ lôi đài gia nhân miêu tả, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Đây là tại đùa giỡn hay sao mà đổi thành một bên, hành lang bên trong nguyên bản buồn bực ngán ngẩm Tiêu Diêu thất nhân, lại là tại ngu ngơ qua đi, cũng nhịn không được nữa cười ha ha. Vang cao y giả mờ đem mình bắn bay vang cao y giả mờ, ha ha ha, tiểu sư muội, ngươi quá tuyệt lao nương phục, lần này thật sự là phục ha ha ha. Vừa nghĩ tới đám người kia trên lôi đài liên tiếp đánh giám, còn đem mình cho bắn bay, ai nha lão nương bụng ha ha ha đau chết mất mộ nhan cũng là buồn cười. Nàng không phải liền là đem béo thỏ thịt thịt, trộn lẫn một điểm đến vẽ bùa chu sa bên trong, lại đem phòng ngự phù phù văn thoáng cải biến mấy bút sao, không nghĩ tới thế mà lại tạo thành như thế rung động hiệu quả. Vang cao y giả mờ đem mình bắn bay, phốc ngay tại đám người cười đến ngửa tới ngửa lui lúc. Hoa tưởng dung bọn người từ phía trên danh tiếng trong võ đài vọt ra. Các nàng từng cái sắc mặt âm trầm, cơ hồ có thế chảy ra nước. Nhất là làm vây xem tu giả một bên quạt hun người mùi thối, vừa hướng các nàng chỉ trỏ thời điểm. Đột nhiên, hoa tưởng dung xoay chuyển ánh mắt, rơi vào bên này hành lang. Lửa giận ngập trời từ đáy mắt của nàng luồn lên, các ngươi cũng dám đùa nghịch ta. Vừa dứt lời, cả người đã phóng lên tận trời. Ngân vũ cung nhân lúc này cu nở dê tự nhiên phát hiện mộ nhan một nhóm, từng cái khuôn mặt vặn vẹo thét chói tai vang lên xông lại. Nhất là vừa mới tỉnh dậy hoa bích nguyệt. Nhớ tới vừa mới mình ra xấu, cả trương thanh tú khuôn mặt hoàn toàn vặn vẹo. Thiện nhân, đều là các ngươi hại ta muốn giết các ngươi. Ta muốn đem các ngươi hết thể xé nát. Ngân vũ cùng đám người mục tiêu chủ yếu, tự nhiên là lừa gạt các nàng sở mặt ly. Mắt thấy hoa tưởng dung kiếm quang tới gần, sở mặt ly lại là mặt không biến sắc tim không đập. Trên mặt ngược lại đã phủ lên nhàn nhạt ôn hòa tiếu dung, lão nhị. Hắn vừa mới nói xong, tần tiểu đã tiến lên trước một bước, cường đại linh lực vận chuyển, đột nhiên lăng không đánh ra. Quanh một tiếng vang thật lớn. Hoa tưởng dung kia thế như trẻ che một kiếm lại ngạnh sinh sinh bị đẩy ra hơn mấy trượng xa. Hoa tưởng dung thân hình ở giữa không trung nhanh chóng thối lui mấy bước, khó khăn lắm dừng lại, nhìn xem tần tiểu ánh mắt tràn đầy chấn kinh. Mà thét chói tai vang lên sông tới hoa bích nguyệt, cũng đã bị lãnh vũ mạt một cước đạp lăn trên mặt đất. Trở lại lúc ngẩng đầu lên, máu tươi đã chảy đầy mũi miệng của nàng, một chiếc răng theo bọt máu bị nôn trên mặt đất. Hoa tưởng dung sắc mặt thay đổi liên tục. Lạnh lùng nhìn qua mộ nhan bọn người, các ngươi coi là thật muốn cùng ta Ngân Vũ cung là địch sao? Nói là địch nhiều nói chuyện giật gân a. Mộ nhan chậm rãi cười nói, kia mấy chương phù lục xác thực có phòng ngự hiệu quả, không phải sao? Chúng ta ba sư huynh cù nở dê không có hố các ngươi, không có hại chúng ta. Trình Trùng Sơn phẫn nộ kêu to, ngươi kia phù lục khiến chúng ta trên lôi đài thả thả, còn dám nói không có hại chúng ta. Nhân ăn ngũ cốc hoa màu, hấp thu mang theo ô trọc linh lực, thể nội tự nhiên mà vậy sẽ sinh ra trọc khí. Đem trọc khí lấy hình thức thả ra bên ngoài cơ thể, là trăm điều lợi mà không một điều hại. Mộ nhan một mặt vô tội buông tay, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy, hiện tại toàn thân thư sướng, kinh mạch vận hành không trở ngại chút nào sao? Ta tam sư huynh để các ngươi thả ra thể nội trọc khí, các ngươi không những không cảm kích, lại còn kêu đánh kêu giết, không khỏi cu nở dê quá lời oán trả ơn đi. Nhỏ bổ hai chương, không thành kính ý tấu chương xong.